pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1294 Huyễn Linh Tháp. Huyễn Linh Tháp, Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Kỳ thật không chỉ có là nàng, bao gồm Vương Khiết, Miêu Nam Tiểu Lâm cùng với Triển Lăng bọn họ mấy cái. Tính cả vội vàng tới rồi A Lê, mỗi người đều chưa từng nghe qua tên này. Khúc Cửu Tiêu thở dài một tiếng, thượng một lần Huyễn Linh Tháp mở ra cụ thể ở cái gì thời gian. Hắn cơ hồ đều đã quên mất, bởi vì đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn cuối cùng mất đi cái kia khả năng sẽ cộng độ quãng đời còn lại đạo lữ. Chính là ở Huyễn Linh trong tháp, hắn chậm chạp không dám đi độ giới chủ kiếp, cũng là sợ hãi cuối cùng vấn tâm kiếp hắn không qua được. Sợ hãi đã sinh, là mở không ra kết cũng là độ bất quá kiếp, bởi vì chính mình dẫn dắt đoàn đội, bởi vì chính mình tiểu ái đồ, cũng là vì chính mình rất có thể vĩnh viễn đều quá không được cái kia kiếp. Khúc Cửu Tiêu mới lựa chọn cạnh tranh khu trường, không thể tưởng được cuối cùng vẫn là lách không ra này tòa Huyễn Linh Tháp. Khúc Cửu Tiêu cũng không suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ gần là bởi vì một lần khu trường tranh cử. Xã khu cư nhiên liền bỏ được mở ra Huyễn Linh Tháp. Như vậy Huyễn Linh Tháp đến tột cùng là địa phương nào đâu? Nói đơn giản, đây là xã khu mở ra lớn nhất khen thưởng khu. Chỉ là muốn tiến vào cái này khen thưởng khu vực, trước cần thiết phải trải qua vấn tâm lộ. Vấn tâm lộ rất có điểm giống giới chủ kiếp chung nhất khảo nghiệm nhân tâm vấn tâm kiếp. Bất quá khác biệt chính là một cái thất bại liền mất đi tiến vào chân chính Huyễn Linh Tháp tư cách. Một cái tắc trên cơ bản hồn tán nói tiêu, nhiều ít đại lão đều tại đây một bước trì trệ không tiến. Mặc dù là cường hãn như Ngự Tử Ly, nếu không phải thời khắc mấu chốt quyết đoán đánh tan ba hồn bảy phách tiến vào luân hồi giới mới. Có thể bảo toàn, chỉ sợ Diệu Huyền cục diện cũng muốn một lần nữa tẩy bài. Chỉ là... hiện giờ Ngự Tử Ly vẫn là cái kia từ trước Ngự Tử Ly sao? Chỉ sợ trừ bỏ chính hắn không ai có thể trả lời. Huyễn Linh Tháp nghiêm khắc tới nói cũng không phải một tòa tháp. Mà là một cái lệnh người hoa cả mắt giống như kính vạn hoa giống nhau thông đạo. Thông đạo cuối mọi người đều kêu nó trung ương vũ trụ. Trung ương vũ trụ đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Cũng không có người biết. Ngay cả Diệu Huyền Tam đầu sỏ cùng với những cái đó Khúc Cửu Tiêu nhận thức tiền bối các đại lão. Cũng không biết, Khúc Cửu Tiêu nói, chúng ta tinh vực phân chia, là dựa theo khoảng cách trung ương vũ trụ xa gần từ lớn đến tiểu sắp hàng. Càng là tiếp cận trung ương vũ trụ, tinh vực đánh số càng nhỏ, mà chúng ta Diệu Huyền, cũng chỉ là xếp hạng đệ tam 10 thăng, khoảng cách trung ương vũ trụ càng gần. Đạt được năng lượng tài nguyên càng nhiều, có phải hay không tựa như Phật giáo chung lời nói 33. Thiên như vậy, từ phương tám quốc, đao lợi thiên ở trung ương thành, bất quá chúng ta loại này lấy tinh vực vì đơn vị trung ương quốc gia cũng không kêu đao lợi thiên. Mà là tên là trung ương vũ trụ. Ninh Ngưng nhấc tay đặt câu hỏi. Khúc Cửu Tiêu gật gật đầu. Không sai biệt lắm đi, nói vậy đại gia cũng đều biết. Chúng ta muốn đeo càng nhiều trang bị yêu cầu đi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm làm đặc thù nhiệm vụ. Cửu tử nhất sinh cũng chưa chắc có thể bắt được cái loại này cơ hội. Hơn nữa ít nhất nếu là cao cấp chấp hành giả mới cho phép đi làm như vậy nhiệm vụ với tiểu ngư. Tức khắc chính là trước mắt sáng ngời. Lão đại, ý của ngươi là, chỉ cần có thể đi vào Huyễn Linh Tháp. Chúng ta liền sẽ giống lần trước giống nhau đạt được thêm vào trang bị lan. Chỉ là có loại này tỷ lệ, Khúc Cửu Tiêu liếc tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Mặt khác còn có thẻ bài khen thưởng, tin tưởng các ngươi bên trong khả năng có người đã từng đạt được quá, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới. Chính mình ở vẫn là cái ăn sáng so thời điểm, đã từng được đến quá một chương hồi tưởng tạp. Chính là bởi vì kia trương tạp mới làm chính mình trước tiên trở lại thế giới của chính mình. Toàn nàng cùng cha mẹ chi gian một hồi duyên phận, Lâm Tịch không biết chính là, ít nhiều kia một chương hồi tưởng tạp làm nàng trước tiên hoàn thành chính mình nghịch tập tâm. Nguyện, ở bao nhiêu năm sau, một cái tên là Với Hiểu Hiểu chấp hành giả ở hồi tưởng nhiệm vụ chúng muốn đến thế giới của chính. Mình đi thay đổi vận mệnh khi mới phát hiện, nàng muốn nhất trả thù người kia vận mệnh thế nhưng không phải nàng có thể sửa đổi. Diệu Huyền quy củ chính là, nếu cùng vị diện có bao nhiêu cái chấp hành giả tiến hành hồi tưởng. Tác lấy trước hoàn thành hồi tưởng giả vi chuẩn, kẻ tới sau có thể tận lực thay đổi chính mình vận mệnh. Nhưng là không thể sửa đổi về trước tố giả bản nhân cùng với quan trọng hồi tưởng đối tượng vận mệnh. Lấy Lâm Tịch cùng với Hiểu Hiểu hai người cử lật thuyết minh. Lâm Tịch đi trước hoàn thành hồi tưởng lúc sau, với Hiểu Hiểu lại trở lại vị diện này làm hồi tưởng nhiệm vụ khi. Nàng có thể thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng là nếu là muốn đi thay đổi Lâm Tịch cùng với nàng cha mẹ vận mệnh. Thực xin lỗi, không cho phép, nếu không nói, này đó chấp hành giả nhóm không có việc gì ngươi nghịch tập ta một chút. Ta phản giết ngươi một chút, vì kia mặt còn không bị chơi hỏng rồi. Cho nên vô luận với Hiểu Hiểu như thế nào nỗ lực. Đừng nói Lâm Tịch cùng cha mẹ nàng. Chính là Lâm Tịch trợ giúp nghịch tập thay đổi vận mệnh Cổ Thiên Tí nàng đều không động đậy đến. Bởi vậy người khác tiến hành xong hồi tưởng nhiệm vụ lúc sau đều là cảm thấy mỹ mãn trở lại Diệu Huyền, mà với Hiểu Hiểu lại là vô cùng nghẹn khuất, chửi ầm lên trở về. Đương nàng sở hữu nỗ lực đều phó chứ nước chảy. Vô luận như thế nào cũng không thể thay đổi Lâm Tịch cùng Cổ Thiên Tí vận mệnh khi. Với Hiểu Hiểu liên hệ chính mình sau lại tìm xã đạo. Kết quả, vị kia xã đạo nói cho nàng, loại tình huống này ai đều bất lực, bất quá muốn báo thù cũng đều không phải là không có cơ hội. Nếu cái kia tên là Lâm Tịch chấp hành giả cũng là Diệu Huyền người. Sơn Thủy có tương phùng, người trực tiếp hướng đi nàng bản nhân tìm về bãi không phải càng thống khoái. Hà tất ám chọc chọc làm cái gì hồi tưởng. Đương nhiên những việc này Lâm Tịch cũng là thẳng đến thật lâu về sau mới biết được. Hiện tại nàng một lòng chuẩn bị chiến tranh, căn bản không rảnh hắn cố, bởi vì Khúc Cửu Tiêu nói cho đại gia, thông qua huyễn linh tháp tiến vào vị diện trên cơ bản đều là duy độ cao hơn Diệu Huyền những cái. Đó khu trực thuộc vị diện, ở Diệu Huyền giá cả sang quý đồ vật, nơi đó rất có thể tùy tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ liền khả năng sẽ bắt được. Hơn nữa mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, ủy thác người đều sẽ được đến khen thưởng linh hồn mảnh nhỏ. Đều không phải là hoàn thành một cái nhiệm vụ chỉ có thể đạt được một mảnh linh hồn mảnh nhỏ. Này liền muốn xem ủy thác người là hào phóng vẫn là bùn xỉn. Diệu Huyền chỉ thu về linh hồn mảnh nhỏ, sau đó căn cứ mảnh nhỏ nhiều ít cuối cùng quyết định ai đảm nhiệm khu trường. Một khi chính thức tiến vào huyễn linh tháp lúc sau, chấp hành giả sẽ bị tùy cơ truyền tống đến trung ương vũ trụ các loại vị diện. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau cam chịu trực tiếp tiến vào tiếp theo cái vị diện thế giới. Chọn dùng linh hồn nhập kiểu chữ tiếp thu cốt truyện, bởi vì đã không có xã đạo hỗ trợ sàng chọn, cho nên chấp hành giả ở huyễn linh tháp nhiệm vụ chung có thể có hai lần cự tuyệt tiếp thu nhiệm vụ. Cơ hội, lần thứ ba cự tuyệt nhiệm vụ sẽ bị coi làm từ bỏ lần này huyễn linh tháp linh hồn mảnh nhỏ thu thập. Thi đấu, chấp hành giả trên người mang theo miễn tử khoán giả sẽ bị truyền tống hồi Diệu Huyền. Không có miễn tử khoán giả cung cấp với tử vong xử lý. Khúc Cửu Tiêu nói được thực cẩn thận, mặc kệ ai có không rõ vấn đề, hắn đều sẽ kiên nhẫn giải đáp. Bởi vì lần này linh hồn mảnh nhỏ thu thập nhiệm vụ sự tình quan trọng đại. Chẳng những đề cập đến cá nhân thu vào, còn đề cập đến Cửu Tiêu các lão đại có thể hay không trở thành xã khu 10 vị đại thúc chung một. Viên, mỗi cái vị diện đều có một lần lựa chọn vũ khí cơ hội. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, xã khu đều sẽ trực tiếp hướng chấp hành giả tùy thân ba lô chung phát thống nhất tùy thân bao. Bên trong là một ít cơ sở đồ dùng sinh hoạt, không cho phép chấp hành giả lén mua sắm bất luận cái gì vật phẩm mơ siêu, Ninh Ngưng từ từ nói. Cư nhiên sẽ bỏ được cho chúng ta tùy thân bao, không thể tưởng được Diệu Huyền lần này thật đúng là man hào phóng, miêu. Suy nghĩ nhiều, bọn họ khẳng định sẽ thu rất nhiều tiền, Tiểu Lâm cử chào phản bác. Sự thật chứng minh, Ninh Ngưng thật sự suy nghĩ nhiều. phí báo danh, mỗi người 1 vạn huyền tinh. Lâm Tịch, ngoạ cái đại tao, hết chương.